Mạt Lương vừa vào trong, Đường Tứ Tứ liền quan tâm hỏi. Cửu Thiên Tuế hắn sao rồi? Tẩu tử, trước kia Cửu Thiên Tuế cho mình làm mèo, muốn chơi đùa tới cùng với mấy tên hoàng tử kia. Nhưng không biết vì sao gần đây huynh ấy đổi chủ ý, nói nhất định phải giải quyết bọn chúng. Đêm nay tẩu tử không cần chờ huynh ấy, Cửu Thiên Tuế sẽ tự xử lý tốt. Ánh mắt của Mạt Lương nhanh chóng nhìn tới bát canh an thần. Hắn nhanh tay lẹ chân lấy ra một cây ngân châm, thử canh, không có biến đổi màu. Tẩu tử, tỷ uống bát canh an thần này trước đi. Sau đó ta sẽ tìm vài thị vệ tới hầu hạ tỷ. Ta cam đoan sau khi tỷ tỉnh lại, có thể thấy được Cửu Thiên Tuế. Mạt Lương là nam nhân thô kệch, không chú ý nhiều tới lễ nghi. Hắn đưa bát canh tới trước mặt của nàng, tựa hồ như muốn chính mắt nhìn nàng uống xong, thì hắn mới rời đi vậy. Đường Tứ Tứ vặn mày nhìn bát canh, giơ tay bưng nó. Nhưng vừa đưa đến môi thì mùi hương gay mũi đã làm cho nàng nổi lên một trận buồn nôn. Nàng nhanh chóng che miệng, đặt bát canh kia xuống. Nhưng Mạt Lương còn đứng bên cạnh khuyên bảo. Tẩu tử, sao tẩu không uống? Đường Tứ Tứ lắc đầu, Mạt Lương còn muốn khuyên nàng mấy câu. Thì từ cửa đại điện có một thị vệ mặc áo giáp vàng vội vã chạy tới. Nói khẽ bên tai Mạt Lương mấy câu. Mặt của Mạt Lương biến sắc, nhanh chóng nói với Đường Tứ Tứ. Tẩu tử, tỷ uống xong canh an thần thì đi nghỉ đi. Mạt tướng còn có chuyện, không quấy rầy. Mạt Lương nói xong, liền ra lệnh cho các cung nữ ngoài điện hầu hạ Đường Tứ Tứ thật tốt, rồi vội vàng rời khỏi. Đường Tứ Tứ cũng thấy sắc mặt biến hóa của Mạt Lương, trong lòng của nàng càng lo lắng cho quân Cơ Lạc. Vào lúc này, nàng không có lòng dạ nào uống bát canh kia. Bưng bát canh an thần lên, nàng chịu đựng cảm giác buồn nôn đem đổ hết thuốc nước vào một bồn hoa trông có vẻ tươi tốt. Mà ở ngoài Thanh Phong Điện, tên thái giám bị Mạt Lương đuổi ra ngoài, đang bất chấp mưa gió núp sau một lùm cây rậm rạp. Tâm trạng của hắn hồi hộp chờ đợi tin tức tốt truyền ra từ Thanh Phong Điện. Mưa to, làm ướt hết quần áo nhưng hắn không hề để ý. Trong mắt của hắn toát ra tia sáng nóng cháy, gương mặt bị nước mưa làm ướt, khắc sâu nét thù hận cùng phẫn nộ. Linh hồn sâu trong thân thể tàn tạ của hắn cũng bị hận thù phá hủy tới vặn vẹo. Mà hiện tại, hắn và thù hận song hành, mục đích sống của hắn dường như đều là vì báo thù. Quân Cơ Lạc hủy đi hắn, hủy đi cả nhà hắn. Chỉ trong một đêm, cha mẹ hắn bị chém đầu, người nhà đi xung quân biên cương. Cả gia tộc ngày xưa phồn vinh trốn hoàng thành cũng biết mất từ đó. Thù của cha mẹ, hắn suốt đời khó quên. Hận của gia tộc, hắn không dám không báo. Sau khi giải quyết xong quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ, hắn không còn hổ thẹn với cha mẹ và gia tộc. Tới lúc đó hắn sẽ vì chính mình mà báo thù. Hãy chờ xem, những kẻ đã phụ bạc hắn lừa gạt hắn. Kết cục của bọn họ cũng sẽ giống như đôi phu thê quân Cơ Lạc. Không biết trời mưa nhỏ đi từ lúc nào, Thanh Phong Điện vẫn đèn đuốc sáng trưng. Còn tin tức mà Tả Thương Minh mong chờ thì chậm chạp không truyền tới. Tả Thương Minh có chút mất kiên nhẫn. Hắn dằn lòng chờ thêm một chút nữa. Nhưng tin tức tốt này vẫn không có. Hắn không biết rốt cuộc là sai ở đâu. Có chút không cam lòng, muốn tự mình vào Thanh Phong Điện xem xét. Nhưng ở bên ngoài Thanh Phong Điện, từ khi Mạt Lương rời đi, thị vệ canh gác càng thêm nghiêm ngặt. Với tình huống trước mắt đừng nói là hắn, cho dù là một con muỗi cũng khó lọt vào. Hắn đành phải đánh trống rút lui. Dù trong lòng thực sự không cam tâm, nhưng nghĩ sự tình còn có thể thay đổi. Đến cuối cùng, Đường Tứ Tứ kia vẫn có thể uống bát canh kia. Mộng đẹp dễ vỡ, mong ước này của hắn đến ngày thứ hai cũng không có xảy ra. Phía bên Trường Hoan Điện, trong lúc tên nỏ như mưa hoa khắp trời bắn về phía ba người, quân Cơ Lạc đột nhiên hung bạo. Sau khi dùng roi giải quyết vài mũi tên bay về phía hắn, thân mình xoay vận nội công, thân ảnh quỷ mị nhanh chóng bay tới chỗ Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Đường Vân Nhiễm đang đứng. Mọi người đều không ngờ rằng quân Cơ Lạc còn học qua loại khinh công thiên lý đình bộ này. Mộ Dung Nhược Hồng mắt thấy tình thế không tốt, lập tức ra lệnh cho cung nỏ. Mau bắn chết hắn có trọng thưởng. Cung nỏ thủ lập tức đổi hướng cung về phía quân Cơ Lạc. Mà cách đó không xa, Mộ Dung Quân Thương cùng với Mộ Dung Ôn Trạch liếc nhau. Lần này hai người cực kỳ ăn ý nương theo cơ hội này, xuất ra bản lĩnh ao ao tấn công những tên cung nỏ thủ đấy. Mộ Dung Quân Thương đã học qua đường môn bạo vũ Lê Hoa Trâm. Hai tay của hắn liên tục chuyển động, từ kẽ hở ngón tay có tia lạnh lóe ra. Vừa ra tay, càng giống cảnh tượng mưa hoa bay khắp trời hơn. Kiếm thuật của Mộ Dung Ôn Trạch cũng đâu phải tầm thường. Ra tay lại cực nhanh, chỉ gạt qua một cái, liền có thể đánh trúng chỗ hiểm của địch nhân. Hơn nữa, còn có quân Cơ Lạc. Ba người chủ động xuất ra bản lĩnh, trong lúc nhất thời tạo ra tình cảnh đại loạn. Mộ Dung Nhược Hồng tự phụ chưa từng nghĩ qua ba người này có thể dễ dàng phá hỏng sắp đặt của hắn. Trong mắt lộ ra hoảng sợ, khi nguy nan cũng không quên kéo tay Đường Vân Nhiễm, muốn dẫn nàng ta rời khỏi chỗ này. Nhưng quân Cơ Lạc vừa rồi, còn cách bọn họ một khoảng, nay đã tới trước mặt. Hắn dùng lực một chút thì cái roi vừa vặn đánh ngay vào chỗ Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm đang nắm tay. Đường Vân Nhiễm trước khi roi đánh tới đã nhanh chóng buông tay Mộ Dung Nhược Hồng. Còn Mộ Dung Nhược Hồng vì phản ứng chậm mà cánh tay bị hiện ra một vệt máu dài, hai người bị cắt tách. Quân Cơ Lạc cong môi cười khinh miệt, lại cấp tốc di chuyển thân mình xoay người tới sau lưng Đường Vân Nhiễm, chế trụ cổ của nàng ta, lớn tiếng nói: "Tất cả không được nhúc nhích, bằng không bản đốc lập tức giết." Mộ Dung Nhược Hồng thấy Đường Vân Nhiễm bị bắt, sắc mặt đại biến hoảng sợ. "Nhược Hồng, cứu thiếp." Đường Vân Nhiễm không nghĩ rằng mình sẽ bị quân Cơ Lạc bắt. Sau khi móng tay quân Cơ Lạc đâm vào trong thịt của nàng ta, trong lòng của nàng ta mới phát hoảng. Quân Cơ Lạc tàn bạo như thế nào nàng ta biết rõ. Nàng ta cũng tin rằng quân Cơ Lạc hoàn toàn có khả năng giết nàng ta. Giờ phút này Đường Vân Nhiễm lập tức bỏ hết sự đắc ý cùng kiêu ngạo lúc trước. Như người bệnh sắp chết, thân mình run lẩy bẩy, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kích động cùng khiếp đảm. Nàng ta ra vẻ đáng thương nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, rất sợ Mộ Dung Nhược Hồng sẽ vứt bỏ nàng ta. Quân Cơ Lạc lại tùy tiện cười. "Bệ hạ, muốn cứu Vân Phi nương nương của bệ hạ sao?" Đôi mắt ngập nước của Đường Vân Nhiễm một mực nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, ánh mắt chứa ủy khuất, thống khổ. Nước mắt từ trong hốc mắt tuôn rơi như chuỗi trân châu. Nàng ta ủy khuất, nhỏ nhẹ gọi: "Nhược Hồng, cứu thiếp. Thiếp rất sợ, hãy mau cứu thiếp." Mộ Dung Nhược Hồng nhìn thấy mà tâm can đau nát. Hắn thật sự rất yêu Đường Vân Nhiễm. Ở thời điểm đen tối nhất, mịt mù nhất trong cuộc đời hắn, thì cô nương này là người đã viết bài thơ tới để an ủi hắn. Nàng nói hắn kiên nghị như hoa mai, gió tuyết càng lớn thì sẽ càng lẫm liệt hào hùng. Dịch ngoại, đoạn kiều biên, tịch mịch khai vô chủ, dĩ thị hoàng hôn trúc tự sầu, cánh trước phong hòa vũ, vô ý khổ tranh xuân, nhất niệm quần phương đố, linh lạc thành nê niễn tắc trần, chỉ hữu hương như cố. Đó là lần đầu tiên có người khen ngợi hắn như vậy, là món quà chân quý nhất hắn có được từ trước tới nay. Mỗi lần hắn bị người ta lăng nhục, bị người ta miệt thị, hắn đều tự dùng bài thơ này để tự cổ vũ mình. Hắn cảm thấy trên đời còn có một người hiểu hắn thật hạnh phúc. Cho nên trước mắt, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng, lại càng không cho phép bất luận người nào dùng nàng để uy hiếp hắn. Lần đầu tiên trong đời Mộ Dung Nhược Hồng có khí phái của nam tử hán đại trượng phu. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, không hề sợ hãi đối diện cùng với quân Cơ Lạc. "Quân Cơ Lạc, ngươi mau thả nàng ra, trẫm có thể tha cho ngươi một mạng." Nhà. Hoàng thượng muốn giết bản đốc. Bản đốc rất sợ nha. Tay của quân cơ lạc dùng thêm một chút lực. Đường Vân Nhiễm đã thê thảm khóc lớn. Nhược Hồng, cứu thiếp. Nhiễm Nhi còn chưa sinh hạ con của chúng ta. Nhiễm Nhi không muốn chết. Hai tròng mắt của Đường Vân Nhiễm đã mở hơi nước. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, khóc một cách vô cùng xúc động. Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng chấn động. Thật không ngờ trong giờ phút này Nhiễm Nhi còn muốn sinh con dưỡng cái cho hắn. Còn quân cơ lạc lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc Mộ Dung Nhược Hồng, tiện đà cười nhạo. Hoàng thượng, nếu ngài không muốn Vân Phi nương nương chết, bản đốc có thể thành toàn. Bất quá ta muốn đem muội muội ngươi là Mộ Dung Vân Tiện đến để đổi Vân Phi. Không biết bệ hạ có đồng ý hay không? Quân cơ lạc nói xong, Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Ôn Trạch đều cười. Quân cơ lạc thực ngoan độc. Bắt Mộ Dung Nhược Hồng lựa chọn giữa muội muội ruột và nữ nhân hắn yêu thương. Quả nhiên, quân cơ lạc nói xong thì trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng do dự. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Đường Vân Nhiễm, miệng trả lời quân cơ lạc. Không thể nào, dù là Nhiễm Nhi hay Vân Tiện, trẫm đều không để một trong hai bị thương. Đã như vậy, thì bản đốc xin đắc tội. Quân cơ lạc cong môi, lòng bàn tay âm thầm vận công, dùng lực, đánh vào lưng của Đường Vân Nhiễm. Sau khi Đường Vân Nhiễm tiếp một chưởng này, thì khóe miệng lập tức tràn ra tơ máu đỏ sẫm. Mộ Dung Nhược Hồng trơ mắt, trong lòng hắn hận ý mãnh liệt. Hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay cũng đâm sâu vào da thịt, hét lớn. Quân cơ lạc, nếu ngươi lại động tới một sợi lông trên người của nàng, trẫm sẽ làm cho ngươi đẹp mặt. Hả? Vậy sao? Bản đốc nhất định muốn động thủ trên đầu Thái Tuế. Thử xem bệ hạ ngươi làm ta đẹp mặt như thế nào. Quân cơ lạc cực kỳ không phân biệt tốt xấu, mà vung roi trên tay. Roi kia giống như rắn độc, hung tợn đánh trên lưng của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm đau đớn kêu thất thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng. Trong lòng của nàng ta vô cùng hận quân cơ lạc, nhưng lại càng hận Mộ Dung Nhược Hồng hơn. Tên nam nhân vô dụng kia chỉ biết nói yêu nàng ta ngoài miệng. Lúc cần hắn hy sinh, hắn liền sợ hãi. Không phải chỉ là một Mộ Dung Vân Tiện thôi sao? Có lẽ nàng ta còn không bằng một ả Mộ Dung Vân Tiện ư? Đối mặt với lửa giận của Mộ Dung Nhược Hồng, quân cơ lạc thập phần vui vẻ, hàm răng trắng bóng sáng tăm tắp khoe ra. Dù sao Vân Phi cũng không phải nữ nhân của ta nha. Không đánh thì thôi, đã đánh rồi thì càng muốn đánh thêm. Không chỉ như vậy, hắn còn có ý nghĩ muốn sai người mang tiểu nương tử như hắn tới đây, tra tấn thứ tỷ của nàng. Loại chuyện tốt như thế này làm sao có thể thiếu tiểu nương tử của hắn được nha. Quân cơ lạc đương nhiên không hề mềm lòng với Đường Vân Nhiễm. Lúc này đây sau khi ngạo mạn ầm ĩ một phen, roi ra trên tay của hắn không nhịn được, lại mạnh vẽ vung lên một cong đường đẹp. Tiếng roi xé gió vù vù, mang theo toàn bộ sức lực giáng xuống lưng của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm lớn tiếng kêu đau. Trên tấm lưng nhỏ bé truyền tới cảm giác nóng rát, làm cho hai tròng mắt của nàng ta đỏ lên. Nước mắt trong suốt rơi xuống càng thêm nhiều. Quân cơ lạc lại cười lớn, sóng mắt lưu chuyển mấy vòng, lộ ra ánh sáng rực rỡ. Bệ hạ, ngươi cân nhắc sao rồi? Chọn Vân Phi hay là Thất Công Chúa? Ánh mắt của Mộ Dung Nhược Hồng nóng cháy nhìn Đường Vân Nhiễm, cả trái tim như bị thanh kiếm đâm mạnh. Hắn vài lần mấp máy môi tựa như muốn nói gì, nhưng sau đó lại khép miệng. Nhược Hồng, chàng cứ mặc kệ thiếp. Thiếp có thể chết vì chàng. Chết vì chàng là vinh hạnh của thiếp. Đường Vân Nhiễm mở to hai mắt, vừa rơi lệ vừa nói những lời hùng hồn đối với Mộ Dung Nhược Hồng. Thất công chúa, cùng với Nhược Hồng chàng sống nương tựa lẫn nhau. Nếu thực sự muốn chàng chọn giữa thiếp và thất công chúa, thiếp hy vọng chàng hãy chọn thất công chúa. Về phần thiếp, thiếp nguyện ý xin được chết vì chàng. Đường Vân Nhiễm đỏ mặt, dùng thanh âm ôn nhu nhỏ nhẹ giống như kiệt sức mà nói. Những lời có tình có nghĩa này của nàng ta lại làm cho Mộ Dung Nhược Hồng càng thêm nhớ tới chuyện trước kia. Lúc này hắn thà rằng Nhiễm Nhi của hắn ích kỷ một chút. Nếu vậy, sau cùng hắn chọn bảo toàn tính mạng cho Hoàng Muội, thì trong lòng cũng không có cảm giác day dứt nhiều như thế. Nhưng Nhiễm Nhi của hắn, đã đến giờ phút này trong lòng của nàng còn suy nghĩ cho hắn. Như vậy, hắn có mặt mũi nào mà đưa ra lựa chọn đây? Hắn cắn chặt cánh môi, nét mặt thống khổ rối rắm. Hai nữ nhân đều là người mà hắn yêu thương, hắn không muốn mất đi một người nào. Đáng hận, đều là do hắn không bằng người khác. Nếu như hắn mưu trí hơn nữa, nhiều thủ đoạn hơn nữa, thì nữ nhân của hắn sẽ không bị người ta nhục nhã như vậy. Rõ ràng là chỉ qua một thời gian rất ngắn, nhưng Mộ Dung Nhược Hồng lại cảm thấy dài như cả một đời người vậy. Huyệt thái dương của hắn co giật, trái tim đập loạn, cả người vô cùng lo lắng, vội vàng, nhưng lại không biết phải làm sao. Đường Vân Nhiễm nhìn chằm chằm cái tên Mộ Dung Nhược Hồng bị nàng ta coi là phế vật. Lửa giận trong lòng cháy mãnh liệt. Rõ là tên nam nhân lề mề không biết phân nặng nhẹ. Mộ Dung Vân Tiện cũng chỉ là một kẻ hay gây rắc rối gây chuyện. Đã làm ra biết bao nhiêu chuyện phiền toái cho bọn họ rồi. Mà nàng ta thì không hề. Về sau hắn là tên hoàng đế bị giam lỏng, chắc chắn sẽ không thể thiếu nàng bày mưu tính kế. Lựa chọn vô cùng đơn giản như vậy, nhưng tên nam nhân phế vật kia còn ở đó nghĩ đi nghĩ lại. Đúng là tên nam nhân này thực sự không thể cứu được. Còn vẻ mặt Quân Cơ Lạc nhàn rỗi thưởng thức một màn kịch, phải làm cho người ta rơi lệ. Mộ Dung Ôn Trạch lại không thể chờ, trường kiếm của trong tay chĩa vào Đường Vân Nhiễm, ánh mắt trống rỗng lóe ra tia sáng âm trầm. Mộ Dung Nhược Hồng, ngươi đã không biết phải chọn sao, đại ca như ta sẽ giúp ngươi chọn. Trường kiếm mạnh mẽ đâm tới, lóe ra tia sáng sắc bén muốn đâm vào người của Đường Vân Nhiễm. Mà đồng tử của Đường Vân Nhiễm mãnh liệt co rút, theo bản năng hét lớn, nàng ta không muốn chết, nàng ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm, nàng ta không muốn như vậy. Mà cũng đúng lúc này Mộ Dung Nhược Hồng đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Quân Thương, Mộ Dung Ôn Trạch và Quân Cơ Lạc. Chậm đã! Các ngươi đừng động, trẫm bằng lòng nhận thua. Chỉ cần các ngươi có thể tha cho bọn ta một mạng. Mộ Dung Nhược Hồng là một vị hoàng đế hỗn đản ngu ngốc vô năng. Nhưng lúc người hắn yêu bị bắt thì hắn vẫn sẵn sàng quỳ mà nhận thua. Nam nhân như vậy có thể nói là vẫn còn có tính người. Mộ Dung Ôn Trạch cũng ngừng kiếm, khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo, hắn thu lại kiếm. Lấy từ trong tay áo một cái khăn tay cẩn thận lau kiếm, thanh âm lạnh lùng nói. Người yên tâm, là ta dọa ngươi thôi. Ta sẽ không tự tay giết nàng ta đâu, bởi vì ta ngại nàng ta bẩn. Chỉ có loại người ngu ngốc như ngươi mới xem nàng ta như bảo bối. Mộ Dung Ôn Trạch lau trường kiếm trong tay, vô cùng khinh miệt đem khăn tay vứt trên người Đường Vân Nhiễm, rồi quay lại chỗ ngồi. Vào ngay lúc này, đại môn của Trường Hoan Điện bị người ta công phá. Hơn 10 thị vệ cùng nhau mãnh liệt đập cửa điện. Sau khi cửa điện bị đập nát, Mạt Lương vai khiêng đại đao dẫn một nhóm người xông tới. Thị vệ đông nghẹt thuận thế chặn lại đại môn của Trường Hoan Điện. Mạt Lương sải bước tới trước mặt Quân Cơ Lạc, cung kính ôm quyền. Mà đôi mắt của Quân Cơ Lạc chỉ dừng vài giây trên người Mạt Lương, rồi quay người nhìn phía ngoài điện. Mưa đã tạnh, từng trận gió đêm xuyên qua cửa thổi vào, làm cho người ta thấy rét. Hắn ngoắc môi, nhẹ giọng phân phó Mạt Lương vài câu. Mạt Lương liền vội vàng lui xuống, mà Đường Vân Nhiễm vì đang bị quân Cơ Lạc ép. Nàng ta cũng nghe được lời mà quân Cơ Lạc nói với Mạt Lương. Hai núm đồng tiền xinh đẹp của nàng ta rất nhanh hiện lên một thoáng dữ tợn. Ngực của nàng ta cũng phập phồng kịch liệt. Không bao lâu sau, Mạt Lương trở lại. Lúc này theo sau hắn chính là Đường Tứ Tứ, gió đêm có chút lạnh. Nàng mặc một chiếc áo choàng màu đen tiến tới. Thân hình gầy nhỏ, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt cũng chẳng có nửa điểm kích động. Mà theo bước đi của nàng, hai sợi tóc bên má nhẹ nhàng vỗ vào má của nàng, khiến hai má núm đồng tiền của nàng càng thêm vài phần phong tình. Hai tròng mắt đen láy của nàng nhìn quanh một vòng, liền đoán được 8-9 phần sự tình. Sau đó lại càng nhu thuận đi tới trước mặt quân Cơ Lạc. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua Đường Vân Nhiễm, rồi lại chuyển về trên người quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc giao Đường Vân Nhiễm cho Mạt Lương, còn bản thân hắn thì hết sức không biết xấu hổ nắm tay Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ không muốn để người khác nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy, nhanh chóng rút tay về. Nhưng lông mi quân Cơ Lạc nhíu lại, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ ủy khuất, trực tiếp dùng sức siết chặt bàn tay nhỏ bé của đối phương. Đường Tứ Tứ muốn tránh thoát, nhưng quân Cơ Lạc cố chấp, không để cho nàng có thể phản kháng. Vì vậy, nàng đành phải theo ý hắn. Hai người đứng sóng vai, nam tuấn mỹ mà nữ xinh đẹp. Trong lúc này cảnh vật xung quanh dường như chỉ là nền. Trong đôi mắt trong trẻo của Mộ Dung Quân Thương hơi nhíu, ánh mắt đó gắn chặt trên người của Đường Tứ Tứ. Gió thoảng qua tóc mai trước trán của nàng, nàng nhẹ nhàng ngẩng cằm, con người đen lóe bóng sáng rực rỡ, chuyên chú đang nhìn quân Cơ Lạc. Nàng như vậy, tuy rằng không khuynh quốc khuynh thành bằng Đường Vân Nhiễm, nhưng từ trong mắt của nàng, hắn thấy được sự tôn kính của một thê tử với trượng phu. Hắn lại nghĩ, nếu như trước kia Trì Lệ Dập nhờ hắn cưới Đường Tứ Tứ hắn đồng ý, vậy hiện tại có phải cũng sẽ có một nữ nhân đang nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy? Nhưng tiếc là, hắn nhớ lại việc này, trong con ngươi trong trẻo lại hiện lên tia đố kỵ. Đúng, chính là đố kỵ với quân Cơ Lạc. Vì sao chỉ cần là thứ quân Cơ Lạc muốn, hắn ta đều có thể dễ dàng có được? Trái lại hắn cố gắng theo đuổi nhiều thứ mà lại không thể đạt được gì. Mộ Dung Quân Thương nhìn hai đùi của mình, lông mi cụp xuống che đi đôi con ngươi. Trong lúc nhất thời làm người ta không thể thấy rõ rằng trong ánh mắt đấy ẩn chứa tình cảm gì. Về quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ bên này, hắn cười yêu nghiệt nói với Đường Tứ Tứ. Trước kia, hai người này không ít lần khi dễ nàng. Bây giờ ta để nàng tự tay báo thù. Nàng muốn làm gì bọn họ, tùy nàng quyết định. Mộ Dung Nhược Hồng vừa nghe liền sợ, nhanh chóng kéo áo chạy tới dập đầu với quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, cầu xin người bỏ qua cho Trẫm và Nhiễm Nhi. Sau này Trẫm sẽ nghe lời ngươi tất cả. Người bảo Trẫm đi hướng đông, Trẫm nhất định sẽ không đi hướng tây. Cửu Thiên Tuế, van cầu ngươi, sau này Trẫm nhất định sẽ nghe lời. Đường đường là vua của một nước, thế nhưng lại dập đầu trước một đại hoạn quan, còn thề thốt sẽ biết nghe lời. Cảnh tượng như vậy thực sự buồn cười. Nhưng Mộ Dung Nhược Hồng đã không còn quan tâm tới những điều đó nữa. Hiện tại hắn chỉ cầu hai chữ tính mạng. Nếu có thể hy sinh tôn nghiêm của mình mà đổi lấy được tư cách sống tạm ở trên đời, thì hắn nguyện ý. Đại trượng phu co được giãn được, lúc thua còn không biết khom lưng, thì thực sự là chết còn chưa hết tội. Quân Cơ Lạc đưa tay ngoáy lỗ tai, rồi làm ra vẻ vô lại, cười hừ hừ nhấc chân đá Mộ Dung Nhược Hồng một cái. Ngươi, bắt trước chó sủa vài tiếng ta nghe xem. Mộ Dung Nhược Hồng cúi đầu, dùng sức cắn môi. hai tay nắm lại thành quyền, nhưng vẫn không thể không cúi đầu mà gâu gâu vài tiếng. Quân Cơ Lạc chưa nói gì thì Đường Từ Từ đã mở miệng trước. Ta không nghe được. Đôi mắt của nàng sắc bén, toàn thân chợt khẩn trương. Tình hình trước mắt cùng trí nhớ kiếp trước không ngừng xen lẫn trong đầu nàng. Mối thù khắc sâu này làm cho nàng khi có cơ hội giết hắn thì hận không thể lập tức nhấc kiếm hung hăng đâm hắn. Hơn nữa phải dùng máu của hắn để bái tế người thân vô tội đã chết thảm của nàng. Mộ Dung Nhược Hồng cố gắng đè nén cảm giác nhục nhã, một lần nữa lớn giọng kêu to vài tiếng. Đường Từ Từ căn bản không muốn buông tha. Nàng bảo Mạt Lương ném cho hắn một thanh kiếm, âm trầm cười với Mộ Dung Nhược Hồng. Người đã nói, muốn làm chó dưới chân Cửu Thiên Tuế. Hơn nữa xem ra hiện tại, người rất ngoan. Ta sẽ không sai người giết ngươi. Nhưng vân phi của ngươi, ta không muốn khách khí. Không, nàng ấy là thứ tỷ của ngươi. Mộ Dung Nhược Hồng thấy trong mắt của nàng đầy ý giết chóc. Đường Từ Từ bây giờ, xa lại như lệ quỷ từ âm phủ tới đòi mạng. Sự tàn ác toát ra từ người nàng làm cho hắn tự dưng khủng hoảng. Hắn đột nhiên cảm thấy Đường Từ Từ còn làm cho người ta sợ hãi hơn cả Quân Cơ Lạc. Đường Từ Từ thu sự lo lắng của Mộ Dung Nhược Hồng vào trong đáy mắt. Trong lòng càng hận chính mình hơn. Bản thân nàng không có mở to mắt mới chọn tên nam trư Mộ Dung Nhược Hồng này. Hắn đem hết thảy tình yêu của hắn kính dâng cho Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm cao cao tại thượng, được hắn nâng niu trong lòng bàn tay như tiên nữ. Còn nàng lại tự cam chịu thấp hèn, bị hắn dẫm đạp như một tiện nhân. Hắn yêu Đường Vân Nhiễm như vậy, yêu tới mức có thể tự tay giết chết con của hắn, yêu đến mức có thể giết chết con của hắn và nàng. Yêu đến mức kiếp này có thể vì bảo trụ mạng sống cho Đường Vân Nhiễm mà tình nguyện quỳ trước mặt mọi người giả tiếng chó sủa. Trong mắt của nàng phát ra tia sáng bén nhọn lạnh như băng. Hà hà! Lúc trước, khi ngươi và Vân Phi hại ta cùng biểu ca rơi xuống núi, sao các ngươi không nghĩ rằng ta vốn là đích muội của nàng ta? Giờ phút này chúng ta không có thân thích gì. Thì ra ngươi không muốn Vân Phi phải chết. Thôi được, ta đáp ứng. Chỉ cần bây giờ ngươi cầm thanh kiếm đó vẽ hoa lên mặt Vân Phi, ta liền giữ mạng cho nàng ta. Không biết ngươi có chấp thuận hay không? Mộ Dung Nhược Hồng cúi đầu nhìn thanh kiếm trên đất, lại nhìn Đường Từ Từ, liền bị ánh mắt của nàng làm cho khiếp sợ. Đi đi, chỉ cần ngươi vẽ lên mặt Vân Phi, hai người các ngươi đều không phải chết. Hơn nữa, ta còn có thể nói Cửu Thiên Tuế tiếp tục cho ngươi làm hoàng đế. Ánh mắt của Đường Từ Từ lợi hại, khi nói chuyện bên môi dương lên nụ cười lạnh giá. Nụ cười nhạt đó như thanh trường đao lóe lên ánh sáng, quỷ dị mà lại yêu dã. Cơ thể Mộ Dung Nhược Hồng run lên, ánh mắt nhìn chăm chăm thanh trường kiếm. Không bao lâu sau, hắn đột nhiên nắm chuôi kiếm đứng dậy. Trường kiếm rủ xuống đất, theo bước chân của hắn mũi kiếm ma sát trên gạch, toát ra vô số tia lửa. Mà đôi mắt đẹp của Đường Vân Nhiễm hoảng sợ. Gọi Nhược Hồng, chàng đừng nghe theo lời của Đường Từ Từ. Dù chàng có hủy dung mạo của thiếp, bọn họ vẫn sẽ tìm cớ khác để giết chết thiếp. Còn Mộ Dung Nhược Hồng lại thống khổ. Nhiễm Nhi, trẫm thật yêu nàng. Mặc kệ sau này nàng có trở thành xấu xí, trẫm cũng sẽ không ghét bỏ. Không, không, Nhược Hồng, chàng đừng tới đây. Đường Vân Nhiễm đung đưa, lắc đầu như trống, nàng không tin lời thề của Mộ Dung Nhược Hồng. Từ khi xuyên không đến bây giờ, điều nàng duy nhất có thể dựa vào chính là gương mặt xinh đẹp. Một khi nàng bị hủy dung, thì tên nam nhân su lịnh này sẽ không quỳ gối dưới váy của nàng nữa. Tới lúc đó bọn họ bỏ quên nàng, căm hận nàng. Nàng tiếp tục sống trên đời này có ý nghĩa gì? Mà theo Mộ Dung Nhược Hồng từ từ tới gần, Mạt Lương dùng sức đẩy Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm thét chói tai bổ nhào lại phía Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng dừng bước, đưa tay đón lấy nàng ta. Nhưng chuyện khiến cho người ta kinh ngạc lại xảy ra. Đường Vân Nhiễm đột nhiên dùng sức trở tay, lấy tốc độ cực nhanh chế ngự Mộ Dung Nhược Hồng, rồi đoạt trường kiếm đặt trên cổ của đối phương. Nàng ta dùng thanh âm lãnh khốc tàn tuyệt lớn tiếng. Các ngươi không được di chuyển, bằng không ta sẽ giết hắn. Khóe miệng Đường Từ Tứ hơi cong. Đúng vậy, nàng cố ý bắt Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm đánh nhau. Mà với tính cách của Đường Vân Nhiễm, nàng ta làm sao có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Mộ Dung Nhược Hồng à, mùi vị bị nữ nhân của mình yêu thích nhất kề kiếm vào cổ, chắc là rất khổ sở đi. Sự tình trước mắt quá kỳ dị. Vân Phi vẫn luôn được Mộ Dung Nhược Hồng che chở trong tay, lại có thể xuống tay với chính hắn. Việc này thực sự làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Trán của Mộ Dung Nhược Hồng rịn ra một tầng mồ hôi bạc. Hắn dùng thanh âm kích động. Nhiễm Nhi, nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ rất lợi hại. Chúng ta không đối phó được đâu. Chúng ta nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Đường Vân Nhiễm thấy phiền vì tiếng huyên náo của Mộ Dung Nhược Hồng. Tay nắm chuôi kiếm khẽ dùng lực. Trên cổ Mộ Dung Nhược Hồng lập tức xuất hiện vết cắt. Giọt máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống. Chỗ cổ chợt thấy lạnh. Lòng của Mộ Dung Nhược Hồng cũng theo đó mà run lên. Nhiễm Nhi, nàng, nàng. Mộ Dung Nhược Hồng muốn chất vấn, lại bị Đường Vân Nhiễm thô bạo ngăn lại. Cặp mắt tràn đầy địch ý của Đường Vân Nhiễm nhìn quanh, sau đó dừng ngay trước mặt Đường Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc. Nàng ta cười thành tiếng, giọng nói đầy kiêu ngạo chất vấn. Đường Tứ Tứ, trong lòng ngươi nhất định đang rất đắc ý. Ta đã bị ngươi bước tới đường cùng rồi, nhưng mà ngươi đừng quá đắc ý. Ngươi cũng không khá hơn ta là bao nhiêu. Tên hoạn quan Quân Cơ Lạc này, đừng tưởng rằng hiện tại hắn đối tốt với ngươi thì vĩnh viễn cũng sẽ đối tốt với ngươi. Chờ ngày ngươi bị hắn chơi đùa tới chán, kết cục của ngươi chẳng tốt đẹp gì hơn ta đâu. Đường Tứ Tứ vì ghê tởm Đường Vân Nhiễm cho nên dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn nàng ta nói. Cảm ơn đại tỷ ngươi đã nhắc nhở. Nhưng cho dù là thật, như đại tỷ ngươi nói, có một ngày Cửu Thiên Tuế vứt bỏ ta, ta vẫn còn có em trai, cậu và biểu ca. Ba người bọn họ cho dù có chuyện gì cũng sẽ không bỏ rơi ta. Quân Cơ Lạc nghe nàng nói vậy, khẽ chép miệng, trong lòng có chút không thoải mái. Nụ cười trên khóe miệng của Đường Vân Nhiễm lập tức biến mất. Cái miệng đỏ tươi của nàng ta hé mở lạnh lùng, châm biếm. Đường Tứ Tứ, ngươi luôn là như vậy, mở miệng ra luôn nhắc tới cậu và đệ đệ của ngươi, biểu ca của ngươi. Nói đi nói lại, còn không phải vì mệnh ngươi tốt ư. Ngươi là đích nữ của Đường gia, lại là cháu bên ngoại Trì Lệ Dập. Cho nên trong hoàng thành này, không ai dám động tới ngươi. Ngay cả mấy vị hoàng tử, lúc trước không phải cũng đều vội vàng nịnh bợ ngươi sao? Mà ta ư? Ta chỉ là thứ nữ của Đường gia. Ngươi vĩnh viễn không biết ta có nhiều cố gắng như thế nào. Ngươi giỏi nữ công. Được, ta đây cũng học. Kết quả giữa mùa đông lạnh, vì luyện nữ công trên ngón tay không biết có bao nhiêu lỗ kim. Ngươi giỏi đánh đàn. Được, ta cũng luyện. Ta từng không ăn không uống vì nghiên cứu cầm phổ, luyện tập cầm kỹ. Ngươi vẽ tranh đẹp. Được, ta đây cũng không để ngươi đánh bại. Số tranh ta vẽ không tới mấy ngàn thì cũng có mấy trăm. Sau đó nữ công ta giỏi hơn ngươi, đàn hay hơn ngươi, vẽ cũng không thua ngươi. Cái gì ta cũng hơn ngươi. Nhưng mà bởi vì ta chỉ là một thứ nữ, những cố gắng của ta xem ra vẫn kém thân phận của ngươi. Cặp mắt của Đường Vân Nhiễm trong lúc nhất thời sáng rực. Nàng trước khi xuyên qua cũng ngu như vậy. Chỉ cần nghĩ rằng mình làm tốt hơn chị cùng cha khác mẹ, thì cha có thể nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa. Nhưng sau đó, tất cả cố gắng của nàng đều vì thân phận con gái riêng mà uổng phí. Kiếp trước, kiếp này, ông trời chưa từng dùng thiện ý đối đãi với nàng. Sao nàng phải dùng thiện ý để đối đãi với người khác? Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Nàng thà phụ người trong thiên hạ, chứ không muốn người trong thiên hạ phụ mình. Vẻ mặt Đường Tứ Tứ bình tĩnh, cười nhìn Đường Vân Nhiễm. Trong con ngươi đen nhánh cũng đầy những tia sáng kỳ dị. Tỷ tỷ tốt, sao ngươi chỉ thấy những thứ ta có mà không nhìn tới những thứ ngươi có? Tuy Liễu Di Nương có thân phận hạ lưu, nhưng từ nhỏ tới lớn, bà ấy có từng nặng lời trách mắng ngươi. Liễu Di Nương được sủng ái, phụ thân yêu ai yêu cả đường đi, có từng lạnh nhạt với ngươi. Ngươi mỹ mạo vô song, có vô số tài tử ngưỡng mộ, ta có từng ghen tị với ngươi. Thật buồn cười, hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói về sự xuất thân. Người khác không nói, chỉ riêng Mộ Dung Nhược Hồng, hắn có từng vì ngươi là thứ nữ mà không sủng ái ngươi hay chưa? Ánh mắt của Đường Tứ Tứ như lóe ra ngân châm sắc nhọn, đâm vào người của Đường Vân Nhiễm. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm có chút trốn tránh, nhưng rất nhanh lại cười lạnh nói: nếu ngươi muốn nói Mộ Dung Nhược Hồng yêu ta, vậy thì thực sự là càng buồn cười hơn. Cũng không biết vừa rồi là ai muốn dùng kiếm hủy dung của ta đâu. Hắn từ đầu đến cuối chính là một tên phế vật. Bị Đường Vân Nhiễm gọi là phế vật, đả kích này quá lớn đối với Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được, há mồm thở dốc, có chút gian nan. Nhiễm Nhi, ta là thật lòng yêu nàng. Điều này thực sự hắn có thể thề với trời đất. Đường Vân Nhiễm nghe xong lại giống như bị kích thích, lớn tiếng chặn lời của Mộ Dung Nhược Hồng. Người câm miệng, ta không cần cái thứ tình yêu phế vật như ngươi. Xong lại đem ánh mắt tràn đầy địch ý rời tới người của Đường Tứ Tứ. Ánh mắt ác độc như là rắn vừa mới ra khỏi chỗ ẩn nấp, u oán, nham hiểm. Đường Tứ Tứ, ngươi chính là kẻ vô dụng. Nếu dựa vào một mình ngươi, căn bản không thắng ta. Ngươi chính là một nữ nhân chỉ biết đứng sau nam nhân chờ được che chở. Loại nữ nhân như ngươi thực sự đáng buồn nôn. Vẻ mặt của Đường Tứ Tứ vân đạm phong kinh đáp trả. Ta không cần ngươi giảng đạo. Tóm lại hôm nay trận đấu giữa hai người chúng ta là ta thắng. Làm người thắng ta sẽ không cười nhạo ngươi. Nhưng ta không muốn bị kẻ như ngươi vũ nhục. Thái độ của Tứ Tứ như vậy càng kích thích Đường Vân Nhiễm. Gương mặt Đường Vân Nhiễm ác liệt vặn vẹo thành một khối. Tiếp đó cuồng ngôn phát ngôn bừa bãi. Đường Tứ Tứ, ai nói ngươi thắng? Ta còn chưa ra đại chiêu, ngươi liền tự mình tuyên bố là thắng. Ha, thật đáng buồn cười. Nhiễm Nhi, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Nếu như nàng còn tiếp tục cố chấp như vậy, chỉ sợ là trẫm cũng không thể cứu được nàng. Cổ của Mộ Dung Nhược Hồng sớm đã chảy quá nhiều máu tươi. Gương mặt của hắn vì mất máu mà trở nên trắng bệch. Thống khổ, hắn nhíu mày, mong Đường Vân Nhiễm có thể nể tình xưa mà bỏ qua cho hắn. Nhưng Đường Vân Nhiễm đột nhiên cười. Ha ha, ta khuyên tất cả các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ta đã sớm cho người giấu một quả bom trong đại điện này. Mà quả bom này là cổ nhân ngu xuẩn các ngươi muốn phá cũng sẽ không phá được. Uy lực của nó có thể làm sập cả tòa Trường Hoan Điện trong chớp mắt. Các ngươi căn bản không trốn thoát đâu. Sau đó, trong lòng Đường Vân Nhiễm vô cùng cảm tạ người chị cùng cha khác mẹ cùng vị hôn phu của cô ta. Đời trước rõ ràng là nàng là người đàn ông đó gặp nhau trước. Cũng là nàng tỏ ý hảo cảm với hắn ta trước. Cũng là nàng tỏ ý hảo cảm với hắn ta trước. Nhưng cuối cùng hắn ta lại thích chị gái cùng cha khác mẹ của nàng. Nàng làm một chuyện nhằm phá hoại tình cảm của hai người. Nhưng ngược lại tình cảm của bọn họ càng thêm tốt, thậm chí còn chọn ngày tốt để kết hôn. Ngay tại ngày kết hôn, nàng cải trang trà trộn vào trong hôn lễ, bắt chị gái cùng cha khác mẹ đi. Rồi nàng tìm tới người đàn ông kia, buộc hắn ta chọn nàng trước mặt cô ta. Nhưng tên đàn ông không biết tốt xấu kia lại nói, cho dù hắn chết cũng sẽ chọn chị của nàng. Sau đó, trước khi cảnh sát phá cửa, nàng đã tự tay cho nổ bom. Tại kho hàng đấy, nàng đã kết thúc sinh mệnh của mình. Đương nhiên, nàng cũng tin rằng chị của nàng cùng người đàn ông kia nhất định cũng chết trong vụ nổ đấy. Nàng là một người như thế đấy. Thứ mà nàng không có được, thì những người khác cũng đừng hòng chiếm được. Bây giờ, nàng căn cứ vào nguyên lý làm bom ở kiếp trước, tạo ra một quả bom khá thô sơ. Chỉ cần bọn họ dám đụng tới một sợi tóc của nàng, nàng sẽ liền cho bọn họ không thấy được ánh mặt trời sớm mai. Quân Cơ Lạc ở phía sau lại bật cười lớn, hắn đi lên trước. Bá đạo kéo tay Tứ Tứ, gương mặt tuấn mỹ vì tươi cười sáng lạng mà giống như một đóa hoa hướng dương. Tứ Tứ à, nhìn thấy phản ứng hôm nay của Thứ Tỷ nàng, ta cảm thấy lúc trước mình thông minh cơ trí cỡ nào nha. Nếu như lúc trước giữa nàng ta và nàng, ta chọn nàng ta. Anh nha, bây giờ không chỉ bị đội nón xanh, mà đi đến đâu cũng có người chỉ vào bàn đốc nói nhỏ rằng, xem đi, hắn chính là XXX tướng công của người đàn bà ngu ngốc kia. Quân Cơ Lạc vừa nói, vừa vuốt ve cái cằm của mình, đột nhiên hai tay ôm quyền, vái Mộ Dung Nhược Hồng một cái. Sau đó hắn buông lời, làm tức chết cái người không đền mạng. Bệ hạ, bản đốc đại diện cho nam tử khắp thiên hạ nói tiếng cảm ơn với ngài. Nếu không phải ngài xả thân vì nghĩa mà nạp đường đại tiểu thư là phi, thì đám nam nhân bọn ta có thể sẽ bị người đàn bà ngu xuẩn như ả ta nhúng chàm hết. Hoàng thượng, ngài ngu ngốc nhưng thật ra thì lại luôn yên lặng hy sinh vì nam tử khắp thiên hạ. Ngài dùng thân thể của chính mình để cứu vớt ngàn vạn nam tử khắp nơi. Bệ hạ, ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi cùng đàn bà ngu xuẩn này xuống địa ngục, bản đốc nhất định ra một đạo thánh chỉ chiêu cáo khắp thiên hạ, đem sự ủy khuất cùng hy sinh của ngài chiêu cáo thiên hạ. Vì vậy, hoàng thượng, ngài an tâm cùng với Vân Phi nương nương lên đường đi. Sự tàn khốc quyết tuyệt trong lời nói của Quân Cơ Lạc làm cho Đường Vân Nhiễm run lên, tự nhiên sinh ra một dự cảm không tốt. Trường kiếm trên tay nàng ta lại tạo thêm một vết thương nữa trên cổ của Mộ Dung Nhược Hồng. Trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Quân Cơ Lạc, ngươi đừng tưởng là ta không biết. Mộ Dung Nhược Hồng tuy rằng ngu, nhưng đối với ngươi hắn vẫn có hữu dụng. Nếu hôm nay hắn chết, ngươi phải phò trợ một người khác lên hoàng vị. Trong các vị hoàng tử, không ai nghe lời ngươi hơn hắn. Vì vậy, trước khi ra quyết định, tốt nhất, ngươi nên cân nhắc. Nếu Mộ Dung Nhược Hồng chết, ngươi sẽ tổn thất khá nhiều đấy. Vẻ mặt Đường Tứ Tứ nghiêm túc, bước nhanh vài bước đi tới trước mặt Đường Vân Nhiễm. Hai tay Đường Vân Nhiễm dùng sức một chút, kéo mạnh Mộ Dung Nhược Hồng lui về phía sau, kêu thét bảo Đường Tứ Tứ mau lùi lại. Đường Tứ Tứ chẳng những không lùi, mà còn nghênh đón ánh mắt lợi hại đó của Đường Vân Nhiễm tiến tới gần nàng ta. Một tay Đường Vân Nhiễm chế ngự Mộ Dung Nhược Hồng, tay kia vung trường kiếm, bộ dáng điên cuồng kêu gào. Người mau lùi lại, bằng không ta lập tức giết Mộ Dung Nhược Hồng ngay lập tức. Quân Cơ Lạc lo lắng Đường Tứ Tứ có nguy hiểm, lập tức muốn kéo nàng lại. nhưng bị Đường Tứ Tứ đẩy tay ra. Đường Tứ Tứ áp chế đáy lòng cuộn sóng, trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, tới gần Đường Vân Nhiễm. Sau đó nói với âm lượng chỉ có ba người nàng, Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Nhược Hồng nghe được. Tỷ tỷ tốt. Bình thường ngươi rất thông minh, tại sao bây giờ lại ngốc như thế? Ngươi nói Mộ Dung Nhược Hồng thật, nghe lời Cửu Thiên Tuế. Hà, nghe được bao nhiêu chứ? Nói gì nghe đấy sao? Hay là ngoài nóng, trong lạnh? Nếu Mộ Dung Nhược Hồng thực sự nghe lời Cửu Thiên Tuế, đêm nay hắn sẽ cùng ngươi bày ra trận tru sát quần thần này ư? Tình thế trước mắt là, tại Mộ Dung Nhược Hồng bất nhân, vậy đừng trách chúng ta bất nghĩa. Người thực sự coi Cửu Thiên Tuế nhà ta là đồ ngốc ư? Hắn còn có thể tiếp tục phụ tá một người muốn giết mình là hoàng đế ư? Tỷ tỷ, ngươi xem, Mộ Dung Nhược Hồng như bảo vật. Nhưng ngươi chớ quên là Cửu Thiên Tuế đã biến hắn từ đồ ngu thành bảo vật. Có thể để hắn đi lên thì cũng có thể phế bỏ ngôi vị hoàng đế đó. Phò trợ người khác, ngươi nói ngươi muốn giết Mộ Dung Nhược Hồng. Tỷ tỷ, ta còn ước gì ngươi nhanh chóng làm điều đó. Đến lúc đó ngươi phải chịu ô danh, còn chúng ta thì có thể quang minh chính đại, an bài người khác lên ngôi vị hoàng đế. Đường Tứ Tứ vừa dứt lời, thì lập tức dùng ánh mắt lạnh như băng dò xét nàng ta một cái, sau đó quay trở về bên người Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhíu mày, vẻ ghét bỏ. Vân Phi nương nương, ngài đã một lòng muốn tuẫn táng theo hoàng thượng, người làm thần tử như chúng ta thật sự không ngăn được, vậy thì dứt khoát không ngăn cản nữa. Hai người cùng chết tại Trường Hoan Điện này đi, bản đốc chúc hai người tại Âm Tào Địa Phủ vẫn có thể ân ái như vậy. Nói xong lời này, Quân Cơ Lạc dùng vẻ mặt xem thường mà liếc Đường Vân Nhiễm, sau đó xoay người kéo tay Đường Tứ Tứ, vung tay lên, ý bảo mọi người trong điện lui ra ngoài. Thấy mình vất vả bày ra một tuồng kịch, người xem lại xem được một nửa thì bỏ đi. Đường Vân Nhiễm làm sao cam tâm? Chính nàng ta không được dễ chịu, sao có thể để cho người khác được thoải mái? Tất cả các ngươi, đứng lại cho ta, bằng không ta sẽ thực sự không khách khí nữa. Đường Vân Nhiễm dạng chân, vén váy gấm lên. Mọi người nhìn qua thấy giữa váy nàng ta mặc có một cái tiết khố màu trắng, mà chỗ đùi bên cạnh tiết khố có buộc một thứ gì đấy. Nhìn kỹ hơn thì phát hiện đó rõ ràng là một khối lựu đạn. Mà hiện tại, chỉ cần nàng ta tháo kíp, thật sự là sẽ nổ chết người. Vẻ mặt mọi người trong điện sợ hãi, còn Đường Vân Nhiễm lại lộ vẻ đắc ý. Lúc này nàng ta cũng không kiềm kẹp Mộ Dung Nhược Hồng nữa, mà trực tiếp nhấc trường kiếm dùng sức đâm xuyên qua bụng hắn. E rằng cả đời này Mộ Dung Nhược Hồng cũng không nghĩ ra được vì sao hắn yêu nàng ta như vậy, nhưng nàng ta lại nhấc kiếm giết hắn. Nhiễm Nhi, vẻ mặt hắn hoảng sợ gọi, rồi cúi đầu nhìn miệng vết thương trên bụng. Đồng tử kịch liệt co rút, tay của Đường Vân Nhiễm dùng thêm một chút sức, lợi kiếm càng thêm đâm sâu. Mộ Dung Nhược Hồng thống khổ há miệng. Nhiễm Nhi, nàng, trẫm chưa từng làm điều gì có lỗi với nàng. Đường Vân Nhiễm lại chê cười. Hừ, chính ngươi cũng nghe, bọn họ đều mắng ngươi là chó ngu ngốc. Ngươi nói xem ta sống với một con chó như ngươi, với ta mà nói đó không phải là một sự vũ nhục sao? Thân hình Mộ Dung Nhược Hồng cứng nhắc, hắn bắt đầu sụp xuống trước mặt Đường Vân Nhiễm. Nhưng dù vậy, khi ngã xuống, hắn vẫn vươn tay, muốn nắm tay của đối phương. Hắn cắn răng. Nhiễm Nhi, chấm thật tâm yêu nàng.